Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 530. Thứ 528 chương: Quả thực toan thoải mái. Võ đài, Lan Hề, Thiên Hoàng Đạo đại trưởng lão chờ người nhao nhao kinh hãi đứng lên. Nhìn bị xé rách thành mảnh nhỏ Phượng Lan Hề một cái, sắc mặt đều thay đổi. Kinh ngạc, phẫn nộ, thù hận, còn có một chút lo lắng. Phượng Lan Hề thế nhưng tông chủ thương yêu nhất đệ tử. Thậm chí đem siêu phẩm công kích hệ pháp khí cho Phượng Lan Hề. Vì chính là làm cho nàng ở đây thứ giao lưu tái trung bộc lộ tài năng vì Thiên Hoàng Đạo đạt được thắng lợi, nhưng bây giờ tất cả đô phá hủy, không có thể nghênh đón đoàn thể tái. Chính là thi đấu cá nhân cũng chỉ đi tới vòng bán kết. Đây chính là các nàng Thiên Hoàng Đạo duy nhất một tiến vào vòng bán kết nhân. Cái này được rồi, các nàng Thiên Hoàng Đạo thi đấu cá nhân thua vô cùng thê thảm. Lặng im đoàn người bởi vì một tiếng này kinh uống bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Từng tiếng kinh hô trong nháy mắt nhấc lên tầng tầng chiều lãng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Kia hồng quang là Nhan Phi phát ra tới. Phượng Lan Hề cứ như vậy bị xé rách. Kia thế nhưng siêu phẩm công kích hệ pháp khí, đủ để nháy mắt giết vương giai dưới tất cả kẻ mạnh. Chính là phong hiệu vương giả cùng chi chống lại một không cẩn thận cũng sẽ trọng thương. Nhan Phi một thần vương sao có thể trốn được? Từng tiếng kinh dị tiếng hết đợt này đến đợt khác, đều nói ra mọi người lòng tràn đầy kinh ngạc hòa không hiểu. Một cái trông ngóng lấy trông nhìn chậm rãi tan đi biển lửa. Sẽ chờ nhìn Nhan Phi sống hay chết, đương khắp bầu trời biển lửa thối lui. Không trung trắng bạc mưa sao băng từng đạo rơi xuống. Tất cả bụi trần lắng đọng, bừa bãi cháy đen kết giới trong Nhan Phi mảnh khảnh dáng người thắt lưng chạm thẳng. Kia gầy yếu thân thể vào giờ khắc này cư nhiên làm cho một loại đủ để khởi động toàn bộ trời cao. Tráng lệ cả mần ni tóc đen tung bay, một thân kính trang, khuôn mặt cay nghiệt mang theo trắng bệch màu, khóe miệng một giọt màu đỏ tươi cấp phần này thảm đạm tăng thêm một mặt mỹ lệ màu. Trong không khí tĩnh tĩnh, sau một khắc ở kết giới sau khi biến mất sóng người chung lại lần nữa sôi trào lên. Tầng kia tầng kinh hô như sóng to gió lớn, mang theo lo nghĩ, mang theo chấn động, mang theo đối kẻ mạnh kính phục. Trong đó một số người thì nhao nhao đem tầm mắt rơi vào trên đài cao Tuyết Nguyệt Đế Quốc song. Vương chỗ vị trí, Nhan Phi một thần vương là không thể nào chống lại được pháp khí bạo phát hủy diệt lực lượng. Như vậy vấn đề duy nhất chính là xuất từ cái kia vòng tay. Quý quân Nguyệt ở thi đấu bắt đầu tiền cho Nhan Phi vòng tay. Thì ra là thế, Ca Lạc bật cười lắc lắc đầu. Nguyên lai cái kia vòng tay lý rót vào quý quân Nguyệt lực lượng. Thảo nào Nhan Phi có thể còn sống. Thảo nào cuối cùng tử thì ngược lại dùng siêu phẩm pháp khí Phượng Lan Hề. Kia pháp khí ở cường đại, cũng là thua kém một trung phẩm vương giả lực lượng. Nếu như trước còn vô pháp xác định, như vậy hiện tại, hắn đã có thể xác định quý quân Nguyệt đích thực lực chính là trung phẩm vương giả. 120 tuổi trung phẩm vương giả, a tương đương thế giới này rốt cuộc thế nào? Và Ca Lạc có đồng dạng phức tạp tâm tình, còn có Dã Vũ mấy người. Còn có bốn phía thế lực khắp nơi nhân, đương mọi người xác định quý quân Nguyệt thật là một danh trung phẩm vương giả thời gian. Kia xót xa trong lòng tâm tình, cái loại đó tuyệt vọng. Quả thực so với tận thế còn muốn thảm đạm mần ni, nếu không phải bưng thân phận. Các thế lực các trưởng lão thật đúng là nghĩ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng ông trời như thế. Thiên vị thực sự không có vấn đề sao? Theo một trận chiến này kết thúc, vòng bán kết cũng triệt để hoa hạ dấu chấm tròn. Tiến vào tổng trận chung kết 15 tên người dự thi trừ Tuyết Nguyệt Đế Quốc 10 người ngoài. Còn có, Kỳ Lân Điện Ngũ Công Tử Anh Lang, Nhân Vương Cốc Thất Công Tử Vị Lưu Khiêm. Ma Đạo Chi Hoang Thiếu Chủ Mỗi Lăng, Tịch Thiên Hoang Vực Tam Đại Thế Gia Tây Gia Tứ Tử Tây Hoa Kình, Chư Thần Đạo Thiếu Chủ bên người người hầu Vong Xuyên 5 người. Đi qua hôm nay Nhan Phi và Phượng Lan Hề một trận chiến, nhượng mọi người thấy được quý quân Nguyệt bao che khuyết điểm. cũng làm cho các thế lực đối với tiếp được tới thi đấu càng thêm thận trọng. Kiên Nam tiến vào tổng trận chung kết nhân vốn có bởi vì thân phận vốn có liền cao. Trên người tự nhiên cũng có một chút pháp bảo, nhưng hôm nay một trận chiến này, để cho bọn họ trong lòng cũng có suy tính, rất hiển nhiên Tiết Nguyệt Đế quốc Nguyệt Vương Thái bao che khuyết điểm. Nếu là bọn họ ở thi đấu chung cũng dùng công kích tính pháp khí lời. Nói không chừng cũng sẽ và Phượng Lan Hề như nhau bị kia bảo hộ lực lượng phản phệ. Cuối cùng gieo gió gặt bão, bởi vậy năm người tâm trạng dần dần có tương đồng quyết định. Đó chính là chỉ cần Tiết Nguyệt Đế quốc nhân không cần pháp bảo. Bọn họ cũng không cần, chỉ bằng thực lực chân thật đánh. Mà hôm nay như vậy đồng nhất cái thế lực 10 tuyển thủ đô tiến vào tổng trận chung kết kết quả. Tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên, này một khúc dạo đầu giống như này đặc sắc ngoài dự đoán mọi người. Mọi người tin sau chỉ hội càng thêm ngoài dự đoán mọi người phấn chấn nhân tâm. Nghĩ như vậy mọi người liền không nhịn được bắt đầu chờ mong đoàn thể tái thời gian. Tiết Nguyệt Đế quốc có phải hay không như trước có thể như vậy chế bá tứ phương? Hôm nay đêm rất yên tĩnh, mặc kệ thế lực khắp nơi lén lý tính toán cái gì. Ít nhất không có lại như đêm qua bình thường chạy đi đánh lén Tiết Nguyệt Đế quốc nhân. Màn đêm buông xuống mặc biến mất, nghênh đón tươi đẹp ấm dương, mọi người lại lần nữa tụ tập ở tại trên quảng trường. Chậm đợi thi đấu cá nhân tổng trận chung kết. Cứ việc mọi người đều có thể nhìn ra kết quả cuối cùng. Nhưng như trước chờ mong Tuyết Nguyệt Đế quốc kia thô bạo hung tàn đấu pháp. Chờ mong bọn họ thế nào tiếp tục kéo dài quen có nháy mắt giết. Trên đài cao thế lực khắp nơi nhao nhao ngồi xuống. Đại bộ phận nhân sắc mặt đều khó coi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ dự thi tuyển thủ tất cả đều bị đào thải. Điều này cũng làm cho mọi người thấy hướng Tuyết Nguyệt Đế quốc phương hướng lúc hơn mấy phần oán. Niemani bốn phương tám hướng tụ tập oán khí tất cả đều hướng phía Quý Quân Nguyệt mấy người bên. Kia phiêu đi, nếu như người bình thường chỉ sợ sớm đã bị này oán khí cấp chìm ngập. Lại Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một đám người kia gọi một nhìn như không thấy không nói. Còn một bộ nhàn hạ nhàn nhã bộ dáng. Kia dương dương tự đắc bộ dáng rơi vào thế lực khắp nơi trong mắt liền biến thành nắm vững phần. Thắng kiêu ngạo, thấy cả đám nhân càng là hận nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy đố kỵ đô hội muốn tràn đầy mãn. Kia tâm tình quả thực toan thoải mái tới cực hạn, hắc giao rốt cuộc không thể nhịn được kỳ quái cười lạnh một câu. Xem ra Nguyệt Vương đối lấy đệ nhất rất có lòng tin. Cư nhiên như vậy nhàn giật. Chẳng lẽ là khinh thường Kỳ Lân Điện, Nhân Vương Cốc, Tịch Thiên Hoang Vực, Ma Đạo Chi Hoang và Chư Thần Đạo. Đây tuyệt đối là gây xích mích ly gián. Trên đài cao nhân đâu nghe được ra Hắc Giao là cố ý tìm cha. Nhưng mặc dù biết là cố ý, ngũ phương thế lực còn là có không ít người trong lòng không quá thoải mái nhìn về phía Quý Quân. Nguyệt và Tần Lan Tuyết, ánh mắt cũng nhiều rõ ràng không vui. Quý Quân Nguyệt nhìn về phía Hắc Giao câu môi cười, mở miệng lời nói mang theo chế nhạo, như thế thô giáp năng lực kém gây xích mích ly gián. Cũng chỉ có đại trưởng lão như vậy có thể nghĩ ra, ngụ ý chính là quả nhiên là cái tư tưởng đơn. Giản không đầu óc, cũng có thể hoàn toàn phiên dịch thành người đã già, đầu óc cũng không linh quang, như thế tháo thủ đoạn cũng đùa ra. Hắc Giao sắc mặt trong nháy mắt xanh đen một mảnh. Nhìn Quý Quân Nguyệt ánh mắt quả thực hận không thể ăn nàng. Kia không ngừng bộ ngực phập phồng đều ở nói cho người chung quanh hắn bị tức được có bao nhiêu. Nghiêm trọng, mọi người thấy một màn như vậy, khóe miệng hơi rút trừ, nhao nhao thu về nhìn Quý Quân Nguyệt tầm mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ngồi. Lần này mọi người lại một lần nữa cảm nhận được Quý Quân Nguyệt này tiểu nữ hoa xảo ngôn lạnh sắc. Hoa tức chết người không đền mạng bản lĩnh, xem như là triệt để theo Hắc Giao chờ người trên người hấp thụ giáo huấn hoa kinh nghiệm. Sau này tuyệt đối không thể cùng Quý Quân Nguyệt múa mép khua môi. Hoặc là trực tiếp động thủ diệt, hoặc là liền ngậm miệng không nói. Trong lời nói vĩnh bất tương phùng, bằng không cuối cùng nói không chừng hội rơi vào một bị tức chết kết quả. Hôm nay tổng trận chung kết áp dụng chính là võ đài thượng. Dựa theo 15 tên tuyển thủ trong tay sở giữ dãy số bài đại tiểu một lần lên đài tỉ thí. Thẳng đến lôi chủ bị đánh bại, đài chủ mới đem sẽ tiếp tục tiếp thu phía dưới người dự thi khiêu chiến. Thẳng đến cuối cùng sản sinh đệ nhất danh, tên thứ hai hòa tên thứ ba cũng là dựa theo võ đài đi lên quyết định. Cũng chính là nói hôm nay thi đấu có ba bánh. Nói thí dụ như hôm nay 15 tên tuyển thủ dãy số nhỏ nhất chính là tập hạ. Như vậy thứ nhất lên đài trở thành lôi chủ đích chính là tập hạ. Sau đó còn lại 14 danh người dự thi dựa theo dãy số lần lượt lên đài và tập hạ tỉ thí. Thẳng đến một trong đó đem tập hạ đánh bại, thì nhưng đã thành vì đài chủ mới tiếp tục bị tiếp được tới dự thi tuyển thủ khiêu chiến. Thi đấu cá nhân đệ nhất danh sản sinh hậu. Võ đài thượng tướng một lần nữa bắt đầu, thẳng dư 14 danh tiếp tục một vòng mới võ đài thượng. Thẳng đến tên thứ hai sản sinh, lần lượt lại suy, nói cho cùng này tổng trận chung kết là không thái công bình. Nhất là đối với thứ nhất vào sân tuyển thủ, thời gian càng lâu, trải qua đối thủ càng nhiều, như vậy cuối cùng vào sân cùng chi tỉ thí nhân lại càng chiếm tiện nghi. Bởi vì kia lôi chủ đã tiêu hao quá nhiều thể năng. Nếu như hai thực lực kém không nhiều, một đã trải qua hơn 10 người luân phiên ra trận. Chỉ cần lại đánh bại một là có thể thành là thứ nhất. Nhưng lại cuối cùng này một người cùng lôi chủ đích thực lực tương đương. Hơn nữa trước vẫn bảo tồn thể lực, như vậy này lôi chủ là chịu thiệt, rất khả năng liền thua ở thể lực hao tổn thượng. Bởi vậy cuối cùng này tổng trận chung kết so với không chỉ có là thực lực của mỗi người, còn có bọn họ sự chịu đựng hòa nghị lực. Thứ nhất vào sân mặc dù là tập hạ, đán thứ hai vào sân lại đồng dạng là Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhân. Người này còn là Tề Thiên Anh, mọi người ở đây suy đoán Tuyết Nguyệt Đế Quốc hội như vậy quyết định thời gian. Tập hạ trực tiếp chịu thua nhượng Tề Thiên Anh trở thành võ đài tái lôi chủ. Này kết quả nhượng mọi người rất ngoài ý muốn, dù sao Tuyết Nguyệt Đế Quốc 10 tuyển thủ đô nhập tổng trận chung kết. Nhưng chỉ có 3 người có thể bắt được thứ tự, như vậy bọn họ dù cho đánh thắng còn lại 5 tuyển thủ cũng nhất định phải rời khỏi thất nhân mới. Được, nhưng nhượng mọi người không nghĩ đến chính là trước hết rời khỏi lại là 10 tên tuyển thủ chung. Thực lực mạnh nhất tập hạ, mọi người ngốc lăng một cái chớp mắt hậu. Lại tự dưng cảm thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc đây không phải là ở mạo hiểm, mà là một loại khác loại kiêu ngạo, tựa hồ là ở nói cho mọi người, giết Kê Yên dùng châu đao. Có này phỏng đoán mọi người trong nháy mắt mặc, quả nhiên là Tuyết Nguyệt Đế Quốc, không có tối kiêu ngạo, chỉ có càng kiêu ngạo. Ngay sau đó là Tô Mộc Húc và Vụ Gia, hai người cũng đều đài cũng không thượng trực tiếp nhận ra. Mọi người thấy trên đài tỷ võ một mình đứng thẳng lôi chủ. Kia một thân hồng y tao nhã, quả thực hạc giữa bầy gà đến làm cho người ta yên lặng không nói gì. Đây tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay thấy qua nhẹ nhàng nhất lôi chủ. Cũng may như vậy chịu thua cũng không có vẫn kéo dài xuống. Ở Tô Mộc Húc và Vụ Gia bao gồm Yêu Vụ Đô chịu thua hậu. Rốt cuộc nghênh đón không phải Tuyết Nguyệt Đế Quốc dự thi tuyển thủ. Người nọ là Nhân Vương Cốc Thất Công Tử Vị Lưu Khiêm Ani. Vị Lưu Khiêm năm nay 20 tuổi. Là cùng thế hệ Lý Thiên Tài, một danh thần vương sơ kỳ kẻ mạnh. Đương Tề Thiên Anh nhìn thấy vị Lưu Khiêm đi lên đài thời gian. Chán gian lười biếng tan đi mấy phần, hơn một tia nghiêm túc, cứ việc hắn biết vị Lưu Khiêm không phải là đối thủ của mình. Nhưng cũng biết, vị Lưu Khiêm sức bật xa xa không ngừng một danh thần vương sơ kỳ đích thực lực. Bởi vì hắn xuất từ Nhân Vương Cốc, còn là Nhân Vương Cốc cốc chủ thứ 7 nhi tử, từ nhỏ tu luyện công pháp liền cùng người thường bất đồng. Đó là một loại dẫn mượn thiên nhiên lực lượng mà đến đích thực lực. Là có thể vượt cấp giết người, vị Lưu Khiêm đi lên đài ở Tề Thiên Anh thập bộ ngoài đứng lại. Một thân bạch y tao nhã như công tử văn nhã ôn khiêm tốn tốn. Chỉ thấy hắn đối Tề Thiên Anh ôn khiêm cười, có lễ chắp tay nói, một hồi còn muốn thỉnh Tề huynh đệ giơ cao đánh khẽ. Tề Thiên Anh híp mắt nhìn vị Lưu Khiêm. Có thể cảm giác được người trước mắt này cũng không phải là làm bộ làm tịch ngụy quân tử. Mà là thật khiêm tốn có lẽ. Đãn cũng không phải là thư sinh yếu đuối như vậy ngu muội vô tri. Tương phản, vị Lưu Khiêm ôn khiêm hạ lưu động là một loại trí tuệ ổn trọng. Như vậy hơi thở Tề Thiên Anh cũng không tính ghét, bởi vậy khó có được không có mặt lạnh tương đãi. Khóe môi câu khởi một tia như có như không tà tính độ cung. Thản nhiên nói, cũng vậy, vị Lưu Khiêm nghe nói. Đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn. Lập tức nhìn Tề Thiên Anh thần sắc rõ ràng tăng thêm một phân thiện cảm. Hắn vốn tưởng rằng Tuyết Nguyệt đế quốc nhân đều là ỷ vào yêu nghiệt thiên phú kiêu ngạo quen. Nhất định mắt cao hơn đầu, không nghĩ đến trái lại chính hắn thức nhân không rõ. Thỉnh, vị Lưu Khiêm giơ tay lên nói. Tề Thiên Anh khẽ gật đầu, cũng không khách khí với vị Lưu Khiêm hoặc là làm lỡ thời gian. Hắn đã sớm đang nhìn đến vị Lưu Khiêm tư liệu lúc liền đối người này cảm thấy hứng thú. Hoặc là phải nói là đúng hắn sau lưng nhân vương cốc cảm thấy hứng thú. Dẫn mượn tự nhiên lực vị kỳ sử dụng, hắn đến muốn nhìn một chút vị Lưu Khiêm có thể dẫn động cái gì lực lượng. Tề Thiên Anh trường kiếm trong tay vừa hiện, như đột nhiên hiện ra tia chớp, rất nhanh hướng phía vị Lưu Khiêm đâm tới. Thân ảnh kia bất quá trong nháy mắt liền xuất hiện ở vị Lưu Khiêm bên người.